Nhan tiểu thư em mãi là người tình. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Nhã Quỳnh, Giang Anh Tuấn gầm nhẹ, đôi mắt âm u lạnh lẽo và khát máu đến đáng sợ, ngón tay lạnh như băng nắm điện thoại thật chặt, sự lạnh lẽo vô tình dần dần tỏa ra. Nhan Nhã Quỳnh vươn tay gọi taxi rồi leo thẳng lên xe mà không hề quay đầu lại. Cô khẽ nhìn lướt qua bóng dáng cao lớn ngoài cửa sổ, trái tim không khỏi bị vặn chặt. Nhan Nhã Quỳnh đi thẳng đến bệnh viện, y như cô nghĩ, Lê Quốc Nam thật sự ở đây. Lê Quốc Nam thấy cô thì lo lắng đi nhanh tới trước mặt cô, ân cần dò hỏi. Nhã Quỳnh, em không sao chứ? Nhan Nhã Quỳnh cười đáp lại. Anh Nam, em không sao. Cô nói xong rồi nhìn nhanh Kiến Định với ánh mắt phức tạp. Bệnh của anh em thật sự có thể khỏi hẳn sao? Mặc dù mỗi ngày cô đều ôm hy vọng, nhưng tỷ lệ người thực vật khôi phục lại bình thường thật sự là quá ít. Cô, thật sự sợ hy vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều. Anh có lừa em lúc nào không? Ngón tay thon dài của Lê Quốc Nam nắm lấy vai Nhan Nhã Quỳnh thật chặt. Nhất thời trong đôi mắt tịch mịch của Nhan Nhã Quỳnh tràn đầy ánh sáng hy vọng. Nhưng lại phai đi chỉ trong chớp mắt. Lê Quốc Nam biết cô đang nghĩ gì trong lòng, anh ta cười cực kỳ dịu dàng. Chuyện tiền bạc em không cần phải lo, anh sẽ giúp em. Không, Nhan Nhã Quỳnh lắc đầu. Anh Nam, cảm ơn ý tốt của anh nhưng không cần đâu, em có tiền. Nhan Nhã Quỳnh biết năm đó Lê Quốc Nam giúp mình giải quyết món nợ với nhà họ Nhan mà bị nhà họ Lê cưỡng chế giam giữ. Mấy năm nay anh dốc lòng học tập ở nước ngoài nên bản thân vẫn một nghèo hai trắng. Anh nào có tiền giúp mình? Nhan Nhã Quỳnh chậm rãi cong môi nở nụ cười, lấy tờ tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra quơ quơ. Anh xem, đây là tiền mấy năm nay em kiếm được. Lê Quốc Nam cũng phối hợp cười theo mà không nói cái gì nữa. Sắc trời dần tối. Nhan Nhã Quỳnh được Lê Quốc Nam đưa về nhà. Nhan Nhã Quỳnh đưa mắt nhìn anh ta đi rồi mới xoay người lên lầu. Ánh đèn dưới lầu mờ tối, Nhan Nhã Quỳnh mò mẫm thật lâu mới tìm được chìa khóa. Lúc sắp mở được cửa ra thì đột nhiên một bàn tay xuất hiện siết chặt cổ tay cô. Nhan Nhã Quỳnh còn chưa kịp kêu lên thì thân thể đã bị ôm vào một lồng ngực. Ngay sau đó chính là những cái hôn như gió bão. Nhan Nhã Quỳnh bị người đàn ông ôm đến mức không thể nhúc nhích. Cô nhíu chặt hai hàng lông mày rồi nhấc chân không chút do dự đá vào bắp chân người đó. Cách chương.